Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 309 chính là muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Hôm nay trời mưa, Nam Hy không tính toán ra cửa, kinh đế đại học cũng không có tiết học. Nam Hy đi thư phòng, nói là thư phòng, kệ sách thượng thư lại không nhiều lắm, cũng coi như là Nam Hy tư nhân sáng tác thất. Nàng mở ra máy tính phòng nói chuyện. Bên trong liền cổ nhạc bộ xã đoàn thành viên. Phòng nói chuyện còn có bọn họ phía trước lịch sử trò chuyện. Đều là thương lượng âm nhạc kịch phương án. Mọi người đều không có tàng tư. Từng người đều đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Hơn 1000 điều tin tức. Cuối cùng sửa sang lại ra tới kết quả chính là cổ nhạc, cổ trang, cùng với cổ võ. Nếu là âm nhạc kịch, như vậy mấu chốt nhất chính là âm nhạc cùng kịch bản sáng tác. Đại gia lại là một trận thương lượng sau, liền đem âm nhạc sáng tác giao cho Nam Hy, kịch bản sáng tác giao cho Ngô Tố Thanh. Ngô Tố Thanh làm việc năng lực thực mau cũng thực tận tâm. Hôm nay liền đem một phần văn kiện phát tới rồi phòng nói chuyện. Nam Hy mở ra xem xong, liền minh bạch Hạ Quang Niên vì cái gì đối Ngô Tố Thanh tôn sùng. Ngô Tố Thanh này bộ âm nhạc kịch bản, căn cứ lịch sử sự kiện cải biên. Cũng nguyên nhân chính là vì là có lịch sử căn cứ, cho nên cải biên lên lại mau lại có đại nhập cả money. Làm Nam Hy cảm thấy kinh ngạc chính là này bộ kịch bản cùng nàng trong trí nhớ Bá Vương Biệt Cơ thực tương tự, không hoàn toàn giống nhau, lại cũng có hiệu quả như nhau chi diệu. Ngô Tố Thanh cũng nhanh nàng nhắn lại, có cái gì yêu cầu sửa chữa phương diện có thể cùng nàng nói ra. Rốt cuộc so sánh với tới làm Nam Hy sáng tác nhạc khúc càng khó, Ngô Tố Thanh càng muốn phối hợp Nam Hy tới, cấp Nam Hy giảm bớt chút áp lực cùng khó khăn. Nam Hy nếu online, liền trực tiếp cho nàng hồi phục, căn cứ Bá Vương Biệt Cơ tương quan nội dung, cấp cho Ngô Tố Thanh một ít kiến nghị. Nếu có thể hai người dung hợp tự nhiên là càng tốt, bởi vì Ngô Tố Thanh vẫn là càng thiên hướng lịch sử chân thật. Kịch bản nội dung bi tráng có thừa, thiếu chút anh hùng truyền kỳ. Nam Hy chính là tưởng Ngô Tố Thanh thêm nữa thêm nhiều một ít truyền kỳ sắc thái, như vậy tất nhiên sẽ càng hấp dẫn người một ít, cũng sẽ khiến cho trong lịch sử những nhân vật này càng có mị lực. Ngô Tố Thanh, ta đại khái minh bạch, buổi tối hoặc là nhất muộn ngày mai buổi chiều sẽ cho ngươi nhìn đến thành phẩm. Money không nghĩ tới Ngô Tố Thanh sẽ hồi đến nhanh như vậy, nàng còn tưởng rằng Ngô Tố Thanh lúc này hẳn là còn ở đi học. Nam Hy, hảo, vất vả ngươi. Ngô Tố Thanh, không quan hệ, so sánh với dưới, công tác của ngươi càng trọng. Ôn Lương, áp đặt tiểu tỷ tỷ. Ngô Tố Thanh, mắt lé Ôn Lương. Ngô lão sư, Ôn Lương, Ngô lão sư đi học chơi di động. Tằng Phong, ngươi như thế nào biết? Ôn Lương, ta ở Ngô lão sư khóa thượng. Thẩm Thanh Lan, phụt, Trương Tiêu Vũ, khẩu mạnh khẩu ta thực xin lỗi đại gia tương đương. Nam Hy sờ sờ đầu, ngươi trước chụp hảo tự mình diễn. Thẩm Thanh Lan, Nam Hy đối tiểu bạch tuộc chính là ôn nhu. Trương Tiêu Vũ, Âu Vi Âu Tàng Phong, các ngươi có phải hay không cảm thấy Ngô lão sư sẽ cùng Nam lão sư giống nhau mặc kệ chúng ta đi học vấn đề? Ôn Lương, Thẩm Thanh Lan, Nam Hy mỉm cười, phòng nói chuyện tức khắc an tĩnh. Nam Hy cười ra tiếng tới, nàng rời đi máy tính, lấy tới giấy cùng bút. Nếu là cái này kịch bản nói, Nam Hy rất rõ ràng nên đạn cái gì khúc, đem trong đầu khúc viết xuống tới. Suy xét đến xã đoàn nhân viên an bài, Nam Hy lại nghĩ tới một người, lại nói tiếp từ lần đó đoạn liên lúc sau, đối phương liền không có lại liên hệ qua. Nam Hy mở ra kia ra shop online, phát hiện cửa hàng sinh ý như cũ quạnh quẽ, đến một tháng cũng không thấy một cái doanh số. Nhìn dáng vẻ liền cùng một nhà phế cửa hàng không sai biệt lắm. Money lại đi xem cửa hàng khách, chịu ra bản, cũng không có tại tuyến. Nàng muốn cổ trang không phải không chỗ nào bán đến, quay chụp phải dùng cổ trang cũng không cần nhiều tinh xảo, đơn giản cổ trang liền nàng chính mình đều sẽ làm. Kỳ thật không cần một hai phải vị này chủ tiệm ra tay. Nam Hy nghĩ đến lần trước trên váy thêu hoa, vẫn là cấp đối phương để lại một câu, sẽ làm cổ trang sao? Đem lời nói phát sau khi đi qua, đợi vài phút cũng không có nhìn đến thượng tuyến dấu hiệu. Nam Hy liền đem giao diện đóng, Sao? Khấu khấu, tiếng đập cửa vang lên. Quý Mặc Sâm còn chưa đi. Nam Hy kinh ngạc đứng lên, đi đến trước cửa đem thư phòng môn mở ra. Quả nhiên liền nhìn đến Quý Mặc Sâm đứng ở cửa. Vốn dĩ muốn hỏi hắn như thế nào còn ngốc tại nơi này. Quý Mặc Sâm lời nói đã vang lên. Ăn cơm chưa, Nam Hy? Ngoặc kép, Quý Mặc Sâm tầm mắt xuyên thấu qua nàng thân hình, thấy được thư phòng bên trong. Ánh mắt dừng một chút, sau đó đôi mắt càng thâm trầm mơ ni. Nam Hy thư phòng liền một cái kệ sách. Trên giá thư còn không có chất đầy. Kệ sách trước chính là máy tính bàn. Bất quá máy tính bàn rất dài. Trừ bỏ một quyển laptop đặt ở mặt trên, bên cạnh còn bày cổ phong ý nhị văn phòng tứ bảo. Thứ này hắn còn nhớ rõ là ở xa thành thời điểm. Hắn trao tiền, Nam Hy ở địch nhân hào cửa hàng mua đồ vật. Văn phòng tứ bảo một bên còn có một cái bình hoa. Cái chai cắm lại không phải hoa, mà là một đoạn cành khô. Cũng không biết có phải hay không Nam Hy chính mình cắm. Này một chi cành khô thế nhưng thành vẽ rồng điểm mắt chi bút. Khiến cho toàn bộ thư phòng cảm giác đều không giống nhau. Đã biết, vậy ngươi chờ ta đổi kiện quần áo. Nam Hy dùng dò hỏi ngữ khí hỏi câu. Đảo không vội mà đi. Trước xem Quý Mặc Sâm có thể hay không chờ. Quý Mặc Sâm chịu thu hồi tầm mắt ở trên người nàng. Thay quần áo làm cái gì? Nam Hy nói. Ra cửa ăn cơm a, Quý Mặc Sâm. Ở nhà ăn, nga, cho nên là kêu cơm hộp. Nam Hy còn tưởng rằng Quý Mặc Sâm là kêu nàng đi ra cửa ăn cơm chưa. Không cần ra cửa vừa lúc. Nam Hy nhìn bên ngoài tuy rằng hết mưa rồi, nhưng là một chút ra cửa hứng thú đều không có. Đi theo Quý Mặc Sâm phía sau đi, mới phát hiện Quý Mặc Sâm dưới chân không có dép lê. Nhớ tới hắn dép lê bất chính hảo đạp ở chính mình dưới chân sao. Ngươi chờ hạ, Nam Hy cũng không tưởng tại đây phương diện cố ý lăn lộn Quý Mặc Sâm. Phía trước là thật sự quên mất, đem Quý Mặc Sâm kêu đình. Lúc sau, Nam Hy lộc cộc chạy tới chính mình phòng, tìm được chính mình dép lê thay, liền dẫn theo dép lê ra tới trả lại cho Quý Mặc Sâm. Ani, Quý Mặc Sâm chưa nói cái gì, đem dép lê mặc vào, ánh mắt ở Nam Hy dưới chân nhìn mắt, hai người cùng nhau xuống lầu. Chờ nhìn đến trên bàn đồ ăn khi, Nam Hy chớp chớp mắt, không giống như là ăn cơm hộp a. Quý Mặc Sâm tổng không đến mức làm điều thừa đến đem cơm hộp một lần nữa ngã vào mâm đi. Tam đồ ăn một canh, không nhiều không ít đủ hai người ăn. Nam Hy một bụng nghi hoặc, thử tình gấp một ngụm đồ ăn đến trong miệng. Ngoặc kép, Quý Mặc Sâm, như thế nào? Hắn đột nhiên mở miệng, lại làm Nam Hy đốn hạ. Khá tốt ăn, đi xem Quý Mặc Sâm biểu tình. Nam nhân đuôi lông mày rất nhỏ run lên hạ. Bất động thanh sắc ân một tiếng. Sẽ không thật là hắn làm đi. Nam Hy cảm thấy chính mình đối Quý Mặc Sâm nhận chi. Lại phải bị đánh vỡ một cái. Có lúc ban đầu thử sau, Nam Hy ăn cơm lên cũng không khách khí. Nếu ăn ngon liền dốc hết sức ăn. Đối diện Quý Mặc Sâm ăn cơm tốc độ đều không có nàng mau. Ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở nàng trên người. Chờ Nam Hy ăn xong rồi một chén cơm, tựa hồ tính toán buông chiếc đũa. Quý Mặc Sâm thanh âm đúng lúc vang lên. Uống chén canh, Nam Hy ngón tay còn không có buông ra chiếc đũa. Nghe được hắn nói liền lại cầm. Trong lòng có điểm kỳ quái cảm giác. Quý Mặc Sâm nói chuyện cũng quá kịp thời. Liền cùng vẫn luôn ở chú ý nàng giống nhau. Nói như thế nào đều có thể là Quý Đại Boss tự mình làm đồ ăn. Nhân ra đều mở miệng, Nam Hy nể tình thịnh một chén canh, chậm gì gì uống lên. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.